Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49, Ngục Trung Kiều Hoa, xong, chương 49 Ngục Trung Kiều Hoa, xong, Mai Nhạc Lam từ bị Thu Cô mang đi sau, liền ý thức được sự tình siêu thoát rồi nàng khống chế. Thu Cô lập tức đem nàng đưa tới nữ giam khu phụ cận phòng tạm giam. Phân phó một bên cảnh ngục, nhìn nàng, Mai Nhạc Lam nheo mắt, cái này nàng là thật sự có thể xác nhận, sự tình hoàn toàn siêu thoát khống chế. Ngục giam trường cùng Văn Kiều chi gian quan hệ, cũng không có muốn che lấp ý tứ. Kia nàng cử báo Văn Kiều cùng Edmund vượt ngục, là có thể đạt tới mục đích, mặc kệ ngục giam trường đối Văn Kiều là chân ái cùng không. Nhưng phàm là cái nam nhân, tổng đều là không thể chịu đựng được người khác ở mí mắt phía dưới cấp chính mình đội nón xanh. Huống chi Trương Hoài Xính tính cách cường thế cũ kỹ, vừa thấy chính là đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng người đâu. Mai Nhạc Lam lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, ở Thu Cô vội vàng sau khi rời khỏi, nàng quay người liền đánh hôn mê bên người hai ngục cảnh. Hơn nữa nhanh chóng cướp đi các nàng trên người điện côn. Lại cởi trong đó một người trên người cảnh ngục phục cấp chính mình thay. Nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cũng là, lấy Trương Hoài Xính cẩn thận tính cách, liền tính tin nàng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, bất quá không quan hệ, nàng mục đích vẫn là đạt tới, ít nhất ở kế tiếp một giờ trong vòng, Trương Hoài Xính lửa giận đều sẽ tập trung ở Edmund cùng Văn Kiều trên người. Mai Nhạc Lam thân hình so nữ tính muốn cao lớn, nàng hơi hơi gật đầu cúi đầu, lại lôi kéo vành nón, từ nơi xa nhìn qua, thật như là cảnh ngục giống nhau. Một khác đầu, đông lạnh kho, Ngạc Tử Vũ cười lạnh một tiếng. Edmund, người đã quên ta là cái gì xuất thân sao? Edmund gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh, giống một đầu vận sức chờ phát động hùng sư. Biết, quân chính quy huấn luyện xuất thân, Ngạc Tử Vũ mặt mày xuất hiện một tia. Trời sinh ưu việt ngạo sắc, ngoặc kép, cùng các ngươi này đó chỉ hiểu được đầu cơ trục lợi quân. Hòa, thuốc phiện, cùng vô số khủng, sợ, tẩu, diệt lui tới hắc bang không giống nhau, Ngạc Tử Vũ giơ tay giải khai áo blau trắng cúc áo. Làm như chuẩn bị cởi cái này trở ngại hắn động tác áo khoác. Nhưng cúc áo giải đến một nửa, hắn không biết vì cái gì lại dừng lại động tác, đem cúc áo khấu trở về. Trên đường hắn giống như Triều Văn Kiều đầu đi mịt mờ lại thâm trầm liếc mắt một cái. Edmund bị hắn động tác làm cho có chút không thoải mái. Hắn mại động bước chân, bước nhanh chiều Ngạc Tử Vũ đi qua, tay trái nắm chặt thành quyền, tay phải ngón tay mở ra, hai tay đều ẩn chứa cường hãn lực lượng. Đại khái là một quyền đi xuống, sắt lá đều sẽ ao hãm lực lượng, Ngạc Tử Vũ đại khái là cảm thấy lúc này dùng thương thắng chi không võ. Vì thế dùng một cái tay khác chặn Edmund sắc bén thế công. Cùng cục một thanh âm vang lên khởi, như là xương cốt va chạm thanh âm ni Ngạc Tử Vũ quay người một cái quét chân. Chân phong sắc bén, đồng dạng thế tới rào rạt, hai người khuôn mặt lãnh lệ. Mặt mày đều toát ra cường hãn chi sắc, Ngạc Tử Vũ trời sinh có được tốt nhất quân đội tài nguyên. Như vậy huấn luyện ra đương nhiên sẽ không kê Monster Edmund từ nhỏ liền ở hắc bang lăn lê bò lết. Tinh phong huyết vũ trung lang bạt ra tới, đương nhiên cũng không phải ăn chay. Đường Ngạc Tử Vũ lựa chọn không cần thương lúc sau, hai người chi gian thế nhưng nhất thời rằng co ở, Văn Kiều trước sau không có ra tiếng. Nàng ở nhốt lại thời điểm, đã từng nếm thử quá mặc số, lại kết hợp cảnh ngục nhóm nói, tới suy đoán nàng bị đóng bao lâu, vài lần thường xuyên nếm thử xuống dưới, làm Văn Kiều đối cái này không có đồng hồ địa phương. Có căng cường thời gian khống chế năng lực, hiện tại nàng cũng ở mặc số, đã đến giờ, Văn Kiều ném ra phía sau hai người, lập tức đi đến đông lạnh kho cạnh cửa, mở cửa. Bên ngoài chỉ để lại hai gã cảnh ngục làm trông coi. Bọn họ đột nhiên thấy Văn Kiều, trong lòng cả kinh, còn không đợi rút ra bên hông điện côn. Văn Kiều bay nhanh mà xoắn lấy một người cổ, thuận thế rút ra hắn bên hông điện côn. Hừ, người nọ cổ chịu lực, bay nhanh mà ngã xuống. Một người khác đang muốn há mồm kêu to, đồng thời một cái tay khác đi đào bên hông bộ đàm ni tư. Văn Kiều trở tay đem điện lưu chạy đến lớn nhất, nháy mắt mạnh nhất điện lưu lập tức liền đem hắn điện hôn mê. Bởi vì ác, ma, đảo bản thân không lớn, hơn nữa vật tư vận chuyển không thể quá mức thường xuyên. Một cái ngục giam cũng dung không dưới dưỡng quá nhiều cảnh ngục. Đủ loại nguyên nhân, ác, ma, trên đảo cảnh ngục số lượng ở 100 người tả hữu. Bọn họ mỗi người kiềm giữ điện côn, súng ống, chỉ là ngày thường cũng không xứng thương, để tránh miễn bị ý đồ vượt ngục phạm nhân cướp đoạt. Nơi này cảnh ngục mỗi người đều cao to, hung thần ác sát, sau lại mời tới Trương Hoài Xính tọa trấn. Không có người cho rằng nơi này sẽ phát sinh vượt ngục sự kiện. Cho nên 100 hơn người cảnh lực, ở ngày thường có vẻ còn có chút dư thừa, nhưng ở thời điểm này, lại có vẻ không quá đủ rồi. Trương Hoài Xính mang theo 3 người đi cảng, không có thể đem Văn Kiều chào cái hiện hành. Hắn mặt trầm xuống, lập tức làm phó ngục giam thất ngôn phái nhân thủ đuổi tới cảng siêu tầm ni chỉ là siêu tầm cảng. Cùng với kia tòa thật lớn du thuyền, liền không sai biệt lắm yêu cầu hoa hào mấy cái giờ tả hữu. Vì ngắn lại thời gian, không tồi quá tốt nhất siêu tầm đuổi bắt cơ hội, Trương Hoài Xính điều động một nửa người gom lại cảng, dư lại 1/4 gác giam khu, mặt khác 1/4 phụ trách tiếp tục từ số 2 môn hướng ra phía ngoài kéo dài siêu tầm ni. Một tầng không tìm được, phó ngục giam trưởng mặt xám mày cho mà nói. Tiếp tục thì mần đi, Trương Hoài Xính lạnh mặt, đem bộ đàm ấn trở về bên hông, sau đó tiếp tục cất bước về phía trước, hắn đồng dạng cũng ở thì mần đi, hắn trong đầu đã diễn luyện 100.000 biến. Nếu bắt lấy nàng lúc sau, hẳn là thế nào đối nàng hình ảnh, dùng còng tay đem nàng khảo ở hắn văn phòng ghế dựa thượng. Nàng yêu cầu ngủ, hắn liền ôm nàng đi trên giường, nàng yêu cầu ăn cơm. Hắn có thể thân thủ uy nàng, tóm lại hắn muốn khóa nàng. Trương Hoài Xính trong đầu bọc nôn nóng càng ngày càng nhiều. Hắn lần thứ 2 cầm lấy bộ đàm, ngoặc kép, nếu phát hiện tù phạm Edmund, cho phép đương trường đánh gục một khác đầu. Văn Kiều thoải mái hào phóng mà lướt qua số 2 môn. Vì phương tiện cảnh ngục ra vào siêu tầm, số 2 môn là mở rộng ra. Edmund cùng Ngạc Tử Vũ đầu tiên là nghe thấy được cảnh ngục ngã xuống đất thanh âm. Ai cũng không có để ý, đương chờ ánh mắt nghiêng nghiêng đảo qua, phát hiện đông lạnh kho đã không có Văn Kiều thân ảnh lúc sau. Hai người mới thay đổi sắc mặt, đồng thời thu tay, hai người áp xuống lẫn nhau đáy lòng muốn mệnh xấu hổ. Không thể không đối mặt một sự thật, bọn họ trung gian ai, Văn Kiều cũng không thèm để ý. Hai người nhịn không được chua mà tưởng, kìa để ý ai đâu, để ý Trương Hoài Xính sao, nhưng giống như cũng không phải, để ý Trương Hoài Xính nói, liền sẽ không có vượt ngục, nghĩ vậy một vụ, bọn họ đáy lòng mới vi diệu lại nhất trí mà cảm giác được tâm lý cân bằng. Ngạc Tử Vũ không hề cùng Edmund dây dưa, hắn trước bay nhanh mà đuổi kịp Văn Kiều nện bước, Edmund cũng lập tức theo đi lên. Ai sắc mặt đều đẹp không đứng dậy, Mai Nhạc Lam không có lập tức chiều số 2 môn đi, mà là về trước tới rồi nữ giam khu, nàng giết chết phụ trách thủ vệ 2 gã cảnh ngục, sau đó càng môn mà nhập, cùng tuần tra cảnh ngục gặp thoáng qua một cái chớp mắt. Nàng vặn gãy đối phương cổ, cướp đi nàng bên hông chìa khóa, Mai Nhạc Lam thực mau mở ra nhất hào giam thất, giam trong phòng người tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Lập tức một dũng mà ra, các nàng bay nhanh mà liên tiếp mở ra cái khác môn. Đồng thời đón nhận còn lại tới rồi tuần tra cảnh ngục. Thu cô tức giận đến mặt đều tái rồi. Đối với bộ đàm giống to, bắt lấy số 8 giam thất Mai Nhạc Lam. Nhưng một cái ngay sau đó một cái, giống như là phí du vào nước lạnh, toàn bộ nữ giam khu đều tạc nồi, chạy trốn chậm bị cảnh ngục đương trường bắt lấy. Chạy trốn mau liền cửa trước biên vọt qua đi. Lúc này, Mai Nhạc Lam xen lẫn trong đó, đều đã không như vậy thấy được. Cảnh ngục nhân thủ phân tán, Trương Hoài Xính lực chú ý đều ở Văn Kiều cùng Edmund trên người. cuối cùng vượt ngục thành công. Sẽ chỉ là nàng, bóng đêm như vẩy mực, ác, ma, đảo bầu trời đêm càng ngày càng đen trầm buông xuống. Cả người trên đã triệt đến không sai biệt lắm. Bọn họ trong đó đại đa số đều triệt tượng du thuyền. Đối với du thuyền bắt đầu rồi cẩn thận điều tra. Văn Kiều chậm rãi hành tẩu ở màn đêm dưới. Ngạc Tử Vũ bước đi ở nàng bên người. Nhấp môi dưới, hắn chỉ một phương hướng. Ta trước tiên buông thuyền bé liền ở cái kia phương hướng. Ngươi hẳn là đi theo ta đi. Chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Chẳng sợ bị cảnh ngục phát hiện, bọn họ cũng bắt ngươi không thể nề hà, mà ngươi lại sẽ bởi vậy trên lưng một cái có ý định trợ giúp phạm nhân vượt ngục, công và tư chẳng phân biệt, nghiêm trọng thất trách tội danh. Văn Kiều không nhanh không chậm mà tiếp lời. Ngạc Tử Vũ vui vẻ, ngươi là ở lo lắng ta sao? Văn Kiều, ngoặc kép, Ngạc Tử Vũ lại nhấp môi dưới, lần này không hề là nôn nóng cùng khẩn trương khiến cho. Mà là một chút vi diệu tim đập nhanh hơn ngượng ngùng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Này đó tội danh cuối cùng đều sẽ không rơi xuống ta trên đầu. Ta sẽ không bởi vậy mà gặp bất luận cái gì xử phạt. Ngạc Tử Vũ nhịn không được mở miệng nói. Vốn dĩ hắn là muốn cho nàng vì hắn lo lắng. Nhưng thật tới rồi như vậy thời điểm. Ngạc Tử Vũ ngược lại luyến tiếc. Ngạc Tử Vũ giơ tay gỡ xuống ngực hoa hồng. Ngoặc kép, ngươi thích thật sự, vẫn là, giấy điệp, không thích cũng không quan hệ, ta tưởng chờ rời đi nơi này lúc sau, sẽ có càng nhiều chủng loại cũng càng tân tiên hoa hồng cung ngươi lựa chọn. Ngày đó là có Trương Hoài Xính ở, hôm nay hắn không ở, ngươi sẽ nhận lấy sao? Văn Kiều lúc này mới phân thần cho hắn một chút ánh mắt. Hai đóa hoa hồng, giấy điệp như cũ sinh động như thật. Thật sự hoa hồng kỳ thật đã có chút héo, bên ngoài cánh hoa hơi hơi ố vàng phát cuốn, phủng ở trong tay của hắn, thật giống như hắn phía trước bị rơi hy toái một trái tim chân thành như vậy chật vật. Văn Kiều không có trả lời hoa hồng vấn đề, mà là nhàn nhạt mở miệng, quang minh chính đại mà phạm phải sai lầm, lại quang minh chính đại địa lợi dùng đạc, quyền đi che giấu sai lầm ni như vậy có ý tứ sao? Đem trong tay quyền lợi, tùy ý lạm dụng ở như vậy địa phương, thực không thú vị. Ngạc Tử Vũ mặt mày âm thầm kích động ngượng ngùng. Một giây biến mất cái sạch sẽ, nàng căn bản liền không phải lo lắng hắn, nàng chính là cảm thấy hắn cách làm thực không thú vị. Hảo đi, nhưng nàng nói được cũng không sai, là có vẻ ta giống cái dựa trong nhà trừ ngoài ra không còn hắn lớn lên nhị thế tổ. Nàng vốn dĩ liền cùng mặt khác nữ nhân khác nhau rất lớn. Sẽ không bởi vì hắn một chút kỳ hào, trả giá, liền thấp hèn nàng đầu, cong hạ nàng thẳng thắn lưng, Ngạc Tử Vũ cắn sau răng cấm lại ái lại hận mà tường. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 4/5 ta, cũng không phải thường xuyên, như vậy. Ngạc Tử Vũ đầu lưỡi như là đánh cuốn, một mở miệng, nói được còn có điểm gập ghềnh. Ngạc Tử Vũ tâm tình tức khắc càng không xong, hắn chính là rời đảo đi khảo 5 cái gờ trò chơi. Lại từ trong nhà hoa viên, cắt xuống hoa hồng, thân thủ chát hảo, mang về đến ác, ma, đảo, một hồi tới, như thế nào tất cả đều thay đổi. Edmund ở bên cạnh nhịn không được phụt cười lên tiếng. Ngạc Tử Vũ mặt liền càng đen, hắn kéo kéo khóe miệng, thần sắc lạnh lùng, đem Edmund tiên sinh ném xuống trong biển uy cá mập, ta tưởng trong chốc lát ta còn là có thể làm được đến, Edmund vẫn là cười. Ai xuống biển uy cá mập cũng thật nói không chừng đâu, Ngạc Tử Vũ trầm mặc một chút. Nghiêm túc nói, nếu ngươi cùng ta cùng nhau rời đi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta trên người càng ưu tú một mặt. Ta cũng không phải dựa đạc, quyền mới đi đến ngày này, Văn Kiều xoay đầu, nhìn về phía Ngạc Tử Vũ, khóe miệng một câu, độ cung cong cong, Ngạc Tử Vũ thật lâu không phát hiện nàng cười, không khỏi ngẩn ra, Văn Kiều, kia hảo, hiện tại vừa lúc có một việc yêu cầu giao phó cho ngươi, Ngạc Tử Vũ tức khắc thượng đầu. Hắn nóng lòng hướng Văn Kiều chứng minh, chính mình là thật sự thích nàng, cũng không so Trương Hoài Xính thiếu. liền kém hận không thể đương trường móc ra tâm tới cấp nàng nhìn. Chuyện gì, ngươi nói, ngươi mang theo hắn, đi trước thuyền bé thượng đảng ta, Ngạc Tử Vũ nhất thời mày một ninh. Vậy còn ngươi, ta sẽ ở nửa giờ sau, lại đây cùng các ngươi hội hợp, ngươi đi làm cái gì, Edmund đều nhịn không được mở miệng. Khẩu khí còn có điểm vi diệu toan, đi gặp Trương Hoài Xính cuối cùng một mặt. Đừng quên, còn có cái Mai Nhạc La Môn Sơ. Edmund thần sắc buông lỏng. Nhướng mày nói, giao cho ta, Văn Kiều lắc đầu. Ta không thích ở chơi trò chơi thời điểm, đem hết thảy ký thác ở người khác trên người, Edmund đành phải ngậm miệng. Hắn liền tính lại có một thân bản thân, nàng đều khinh thường đến xem hắn thi triển, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, trên người nàng mới có càng thêm không giống người thường mị lực. Văn Kiều chợt nhanh hơn bước chân, tối tăm ánh đèn dưới, thân ảnh của nàng mơ hồ đến như là dung nhập hắc ám ni, nàng lại trở về phía dưới. Đi chờ thuyền bé chờ ta, thấy hai cái nam nhân ai cũng không mở miệng. Vì thế khóe miệng nàng lại cong cong, đôi mắt lượng đến giống như trong đêm đen sao trời. Hảo sao, Ngạc Tử Vũ tâm thần vừa động, hắn quên ở đâu quyển sách thượng thấy quá, nói là, chờ đợi cũng là một loại ái, nếu có thể ở một chỗ, chờ người yêu trở về, cũng là một loại phẩm vị lên khiến cho người cảm thấy ngọt tư tư sự. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 5/5, 4/5 Ngạc Tử Vũ trong đầu vô số cảm xúc kích động quấy loạn. Hắn cũng cười, hảo, Edmund yên lặng nhìn chằm chằm chính mình trò chơi giao diện dâng lên động tiến độ điều 1. Âm thầm nhướng mày, là bởi vì hắn phản ứng làm nàng cảm thấy thực vừa lòng. Cho nên nàng cho hắn chướng tiến độ điều sao? Edmund lúc này mới cũng đi theo cười hạ. Hảo, ta nghe ngươi, lời nói lộ ra thân cận chi ý càng rõ ràng. Ngạc Tử Vũ ánh mắt lạnh lãnh, hai cái nam nhân ở bóng đêm che giấu hạ, chiều lẫn nhau đầu đi chán ghét ánh mắt, nếu có cơ hội nói, như vậy bọn họ đại khái sẽ ở thuyền bé thượng, dành trước đem đối phương đầu ấn nhập trong nước biển. Văn Kiều thân ảnh thực mau ở trong đêm đen biến mất. Edmund bỏ xuống Ngạc Tử Vũ, lặng yên theo đi lên. Ngạc Tử Vũ nhấp môi dưới, cũng có chút ngo ngoe dục dịch, nhưng rốt cuộc vẫn là kiềm chế, quyết định ngoan ngoãn đi thuyền bé thượng đẳng người. Ngày đó Trương Hoài Xính mang theo Văn Kiều đi khắp toàn bộ du thuyền. Du thuyền cấu tạo đồ đã hoàn chỉnh khắc ở Văn Kiều trong đầu. Nàng nhẹ nhàng liền sờ lên du thuyền, tiềm nhập thuyền trưởng thất. Thuyền trưởng thất không có gì cụ bị ẩn nấp tính địa phương. Cho nên nơi này đã không có cảnh ngục tìm tòi. Chỉ còn lại có một cái ngồi ở trên chỗ ngồi nôn nóng thuyền trưởng cùng một cái tài công. Văn Kiều mở cửa, thuyền trưởng lập tức quay đầu lại. Ngục giam trưởng, chúng ta có thể đi rồi sao? Nhưng ánh vào hắn mi mắt, lại là một cái chỉ xuyên ngực, quần dài, dáng người yểu điệu mỹ mạo thiếu nữ. Mơ hồ từ quần dài nhan sắc, có thể phân biệt ra đó là tù phục. Văn Kiều trở tay đóng cửa lại, hơn nữa động tác thuần thục trên mặt đất khóa, thuyền trưởng sắc mặt đại biến, sau đó núp vào, tài công tiếng nói bị véo ở giọng nói, kêu cũng kêu không ra. Văn Kiều mảnh khảnh ngón tay nắm hắn cổ, ngoặc kép, hư, dùng một chút lực, nơi này sẽ vỡ vụn nga, tài công run rẩy gật đầu. Thuyền trưởng run bần bật mà ra tiếng, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Văn Kiều cởi xuống thuyền trưởng dây lưng, buộc ở thuyền trưởng tay, nàng nghiêng nghiêng đầu, yêu cầu ta giúp ngươi lấp kín miệng sao? Không, không cần, ta chính mình bế. Thuyền trưởng lập tức thức thời mà cắn chặt khớp Harmony lần này vận dụng. Nhiều người như vậy, liền vì siêu tầm hai cái vượt ngục đào phạm. Có thể thấy được này hai cái đào phạm bản lĩnh chi lợi hại, tâm tính chi tàn nhẫn, tuyệt đối là hắn không thể trêu vào. Văn Kiều nhìn về phía tài công, ngươi ngồi ở đây, ngồi xong, tài công cũng khuất nhục mà gật đầu. Mai Nhạc Lam thân ảnh càng ngày càng gần, nàng thực mau mượn công cụ leo lên du thuyền. Trương Hoài Xính tìm không thấy người, liền mau bỏ đi ly, nàng chỉ cần giết chết Văn Kiều. Lại ở thuyền trưởng trong phòng trốn thượng trong chốc lát, là có thể thuận lợi vượt ngục. trong ngục giam hiện tại loạn thành một đoàn. Trương Hoài Xính không rảnh lo nàng. Mai Nhạc Lam nghĩ đến đây, câu môi cười một cái. Sau đó tiềm nhập thuyền trưởng thất, thuyền trưởng cùng tài công phải hảo hảo mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng giơ tay vỗ vỗ bọn họ vai, đã làm tốt rảo đầu chuẩn bị động tác, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng sau lưng cũng bị người vỗ nhẹ nhẹ, Mai Nhạc Lam lưng chợt lạnh, nhanh chóng quay đầu lại, liền hiểu biết Kiều Kiều tiểu nhân thân hình, kề sát môn, chính nghiêng đầu, hướng nàng xảo tiếu xinh đẹp. Mai Nhạc Lam nhanh chóng bình tĩnh trở lại, người ở chỗ này, ta đây cũng không cần lại phân thần đi tìm ngươi. Vừa lúc ngươi ra tới, ngục giam bảo, động, ta muốn ra tới thực dễ dàng, thực ngoài ý muốn sao? Ngươi vẫn luôn không có đi soát công lược nhiệm vụ, là bởi vì ngươi rất rõ ràng, soát mãn 3 cái NPC hảo cảm độ, chỉ là vì cuối cùng kích phát ngục giam lớn lên cuồng hóa. Vì vượt ngục tăng thêm khó khăn phải không? Là, Mai Nhạc Lam kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Nói. Ta xem ngươi công lược đến như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tới này một tầng, Văn Kiều cười hạ. Cho nên ngươi liền lặng yên không một tiếng động, đẩy ra Cố Phỉ đi chắn thương, nhưng Cố Phỉ quá vô dụng, Mai Nhạc Lam mặt mày có vẻ có chút lạnh. Nhạt, bất quá không quan hệ, sao lại có ngươi, ngươi soát đầy nhiệm vụ, lôi đi ngục giam lớn lên cừu hận giá trị, tiện nghi ta, không chỉ có như thế. Ngươi còn lặng yên kích động nữ giam khu bạo loạn, phải không? Văn Kiều trên mặt tươi cười không giảm mà ni Mai Nhạc Lam nhịn không được nhíu hạ mi. Văn Kiều không có một chút ngoài ý muốn biểu tình, cũng không có bị lợi dụng không mau. Cái này làm cho Mai Nhạc Lam cảm giác được có điểm không quá thoải mái. Nhưng nàng vẫn là gật đầu, quyết định ở Văn Kiều trước khi chết, không ảnh hưởng toàn cục mà vì nàng giải quyết một ít nghi vấn. Như vậy sẽ lớn hơn nữa trình độ thượng làm chính mình đạt được cảm giác thành tựu. Mai Nhạc Lam nói, là, Văn Kiều lắc lắc đầu. Tốt, ta không có vấn đề, Mai Nhạc Lam khóe miệng lúc này mới ngoéo một cái. Trò chơi hẳn là đã cho ngươi về ta tin tức giới thiệu đi. Văn Kiều gật đầu, ngoặc kép, nhân giết chết bạn trai cả nhà mà trở thành đào phạm. Lúc sau một đường phạm án, thẳng đến bỏ tù trên thực tế. Ta ở chơi trò chơi này phía trước, thân phận cũng là, một người giết người phạm mà ni, Mai Nhạc Lam chiều Văn Kiều vươn tay. Nhưng giết người nhiều lắm là một lần giết một người, hai người, nhiều lắm bất quá 4-5 người, mà Văn Kiều đã từng ở trên chiến trường thời điểm, giết là mấy chục người, trăm người, không có người so nàng càng hiểu được như thế nào giết người. Cũng chỉ có ở trên chiến trường. Chính là ngươi không giết người, liền sẽ bị giết, ở như vậy cực đoan hoàn cảnh dưới rèn luyện ra cường đại tâm tính. Lại há ngăn là một cái ác liệt giết người phạm có thể so sánh. Văn Kiều nhấc chân quét qua đi, chân phong nhanh chóng, Mai Nhạc Lam vẫn là lão biện pháp, giơ tay liền phải khóa hầu, nhưng lại không kịp Văn Kiều động tác mau, lại có dài ngắn xa gần tượng ưu thế. Mai Nhạc Lam chỉ cảm thấy đến bên hông như là bị búa tạ đánh xuống. Ngũ tạng lục phủ đều giống như di vị, miệng nàng còn nếm tới rồi mùi máu tươi nhi. Văn Kiều chế phục nàng, cùng cục, đó là thương thượng, thang thanh âm ni Mai Nhạc Lam bị khấu ở trên vách tường. Nàng gian nan mà oai quá đầu, nhìn về phía đen nhánh họng súng. Ngoặc kép, người rốt cuộc là người nào? Thương nơi nào tới? Ngạc Tử Vũ cho ngươi sao? Mai Nhạc Lam nói xong, lại cười lạnh, liền tính ngươi chế trụ ta, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Trương Hoài Xính tuyệt không sẽ làm ngươi đi, Văn Kiều thủ sẵn nòng súng. Nhẹ nhàng đánh, ngoặc kép, đây là Trương Hoài Xính thương, ta tưởng hẳn là lại mau. Lực sát thương lại đại đi, Mai Nhạc Lam sắc mặt một thanh. Không nói, lặng lẽ một đường theo tới Edmund. Giờ phút này liền đứng ở thuyền trưởng thất ngoài cửa, cách hơi hơi khai ra một cái phùng nhi cửa kính, nhìn các nàng động tác, cũng đem các nàng đối thoại thu vào trong tai. Edmund không ngu ngốc, thực mau liền phản ứng lại đây, nguyên lai hắn cũng là nàng công lược đối tượng sao. Này đích xác như là trò chơi biết chơi phong cách, kia nàng cũng sẽ thấy hắn tiến độ điều sao? Edmund đáy lòng không chỉ có không tức giận, ngược lại còn có loại cảm xúc mãnh liệt mênh mông tư vị nhi. Hắn sáng sớm liền biết nàng không thích hắn, cho nên chưa nói tới nàng lợi dụng hắn. Hắn ngược lại thực hy vọng nàng thấy hắn tiến độ điều. Nàng sẽ thấy hắn đầy ngập tình yêu, đã sắp như là núi lửa, ức chế không được mà dâng lên mà ra. Edmund mê muội mà nhìn Văn Kiều khuôn mặt, nàng như vậy xinh đẹp lại cường đại, Mai Nhạc Lam xử lại nhiều thủ đoạn, lại cũng vẫn là trốn bất quá nàng một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nàng là nhất nên đạt được này cục trò chơi thắng lợi người. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ 7/7. Văn Kiều nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền thấy Edmund đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt sáng quắc. Văn Kiều lãnh đạm nói, ngươi không có nghe ta nói. Edmund cười hạ, ta đây hiện tại rời thuyền trở về chờ ngươi, tới kịp sao? Edmund lúc này phát hiện trò chơi giao diện thượng, Văn Kiều đối nàng hảo cảm độ, lại nhảy trở về không? Edmund nhanh chóng phản ứng lại đây. Vừa rồi nàng cho hắn kia một điểm hào cảm độ, chính là vì hống hắn thượng thuyền bé. Edmund sắc mặt tức khắc liền thanh, nàng muốn làm cái gì? Hắn xem không rõ, nhưng đáy lòng lại có dự cảm bất hảo. Văn Kiều lắc đầu, không còn kịp rồi, nàng nhìn Trương Hoài Xính xanh mặt. Kẹp theo một thân bão táp khí thế, phía sau đi theo phó ngục giam trường cùng ba lượng cái cảnh ngục. Đi nhanh mại lại đây. Hắn trên chân quân ủng dẫm đạp sàn nhà, phát ra đông, đông thanh âm, một tiếng như là đánh ở người trong lòng, vô hình chung làm người tăng thêm áp lực cực lớn. Rốt cuộc tìm được ngươi, Trương Hoài Xính mặt âm trầm nói. Người chơi đã kích phát phó bản boss cuồng hóa bắp. Văn Kiều lại không nhanh không chậm, gõ gõ tài công vai. Hiện tại, khai thuyền, tài công đều nhịn không được kinh ngạc hỏi lại. Hiện tại, Mai Nhạc Lam càng là tức giận đến mắng to. Hiện tại, ngươi điên rồi sao? Trương Hoài Xính liền ở trước mặt. Trên thuyền còn có vô số cảnh ngục. Bọn họ trên người đều mang theo thương. Văn Kiều là không nghĩ ngoạn nhi sao? Văn Kiều như cũ là không nhanh không chậm tư thái. Ở Trương Hoài Xính sai người bắt lấy Edmund. Đồng thời hắn đá môn tiến vào đến thuyền trưởng thất kia một khắc. Văn Kiều lúc này mới tươi sáng cười. Từ lúc bắt đầu, ta liền không tính toán tránh thoát mọi người chạy trốn nha. Ngươi xem, hiện tại ngục giam hơn phân nửa người đều tại đây tao du thuyền thượng. Ta muốn mang theo ngục giam trường, phó ngục giam trường, trên dưới cảnh ngục, cùng nhau vượt ngục A. Văn Kiều lúc này mới quay đầu nghênh hướng Trương Hoài Xính đen kịt đôi mắt. Ngục giam trường, ngươi nguyện ý bị ta mang đi sao? Trương Hoài Xính cổ họng giật giật. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 22/22. Tài công khai thuyền. Mai Nhạc Lam lẩm bẩm nói, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi muốn mang theo hơn phân nửa cái ác ma đảo vượt ngục sao? Du thuyền hoạt động nó thân thể cao lớn, thực mau xử ra cảng, sau đó xử thượng mặt biển. Còn ở còn lại tầng lầu điều tra chung cảnh ngục nhóm lúc này sôi nổi phản ứng lại đây. Đã xảy ra cái gì? Thuyền như thế nào động? Văn Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hoài Xính, chỉ Mai Nhạc Lam, ta không nghĩ mang nàng, người ném nàng đi xuống, loại này gần như sai sử miệng lưỡi. Đang lẩn trốn ngục lúc sau, còn dùng như vậy miệng lưỡi, đi mệnh lệnh ngục giam trường, Văn Kiều chính là người điên. Mai Nhạc Lam còn không đợi lộ ra trào phúng tươi cười. Lạnh băng lại lành lạnh ngục giam trường một cái đi nhanh tiến lên. Bắt lấy Mai Nhạc Lam, mở ra cửa sổ, ném xuống biển rộng. Mai Nhạc Lam chợt trừng lớn mắt, ngoặc kép, không, nhiệm vụ 1, trở thành số 8 giam thất lão đại hoàn thành độ 1/1. Edmund nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Ngoặc kép, ta thật sự quá thích ngươi. Văn Kiều, trên người nàng như thế nào có thể có như vậy thâm hậu mị lực? Làm nhân ái đến muốn mệnh. Trương Hoài Xính chợt quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh, đôi mắt lại hắc đến như là vọng không thấy đế vực sâu. Đem hắn cũng ném xuống, cảnh ngục nhóm ngẩn người. vẫn là dơ lên Edmund. Edmund nhịn không được mắng câu thô tục. Thảo, cảnh ngục nhóm buông ra tay. Hắn liền lập tức rớt đi xuống. Cảng, thuyền bé con ngừng ở nơi đó. Ngạc Tử Vũ nhìn du thuyền càng xử càng xa. Hắn này nhất đẳng liền thẳng chờ đến trong ngục giam dư lại cảnh ngục xử lý xong bạo loạn. Ở càng tìm được rồi hắn. Cảnh ngục nhóm sức đầu mẻ chán. Ngục giam trường, phó ngục giam trường, còn có đại bộ phận cảnh ngục đều mất tích. Vô tuyến điện liên hệ không thượng. Muốn phiền toái Ngạc Thiếu trở về chủ trì đại cục số 8 giam Thất Văn Kiều đâu? Các ngươi bắt được sao? Ngoặc kép, không, không có, Ngạc Tử Vũ phản ứng bay nhanh. Nàng chạy, nàng tượng du thuyền, mang theo Trương Hoài Xính. Còn có vô số cảnh ngục, mở ra du thuyền một khối chạy. Nàng hống hắn thượng thuyền bé, chính là vì bỏ xuống hắn, lưu hắn ở chỗ này xử lý cục diện rối rắm. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thông minh nữ nhân. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy không chút nào nương tay nữ nhân. Hắn mộc mạc, kéo kéo trên người áo blau trắng, khóe miệng cứng đờ lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, ta cùng Trương Hoài Xính là giống nhau. Xuất thân giống nhau, ta cũng không so với hắn lớn lên khó coi. Chúng ta trên người xuyên quân, trang đều là giống nhau. Vì cái gì sẽ không chịu nhiều thích ta một chút, liền bởi vì ta so với hắn nhiều một kiện áo blau trắng sao? Ngạc Thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, hắn phải bắt được nàng, chẳng sợ tiêu phí cả đời công phu, hắn cũng nhất định phải nàng lưu tại hắn bên người. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 5/5, 5/5 đương du thuyền hoàn toàn xử lý ác, ma, đảo phạm vi một khác, công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 3/3 cốt truyện hoàn thành độ, 2/2 chúc mừng, ngài đã hoàn thành vượt ngục nhiệm vụ, thắng được bổn luân trò chơi thắng lợi, cũng mở ra tân thành tựu. Trương Hoài Xính gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều khuôn mặt, bóng đêm cùng ánh đèn lưu chuyển dưới. Nàng mặt mày mỹ lệ đến làm người say mê, tác giả có lời muốn nói, ta tới, cao hơn, này chương kết thúc thật sự không hảo viết, tổng cộng cây xong 7.000 tam Nga tương đương cầu xin các ngươi khen khen ta. QAQ tân thế giới là học bá chi tử, thế giới này còn có một chút kết thúc bộ phận, chương sau cùng tân thế giới cùng nhau viết, chúng ta ngày mai thấy vịt, hết chương.